Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097. Chương 1097. Hai cái đều là thiên tài. Ta cũng tới thử một chút. Lúc này, tại bên cạnh quan sát long nữ thế mà cũng tới hào hứng. Bắt đầu dùng chính mình kia phấn nộn ngón tay trên mặt đất hóa. Ngưu Ma Thánh Giả nhíu mày. Nhà đầu này trước kia là thế nào cũng không nguyện ý đi học cái gì man văn. Từ khi cùng Bạch Vũ Triết nhận biết sau đó, tựa hồ rất nhiều phương diện đều biến. Học 3 ngày trận pháp, thế mà một mực rất yên tĩnh. Hôm nay thế mà còn muốn cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ học man văn rồi. Ngưu Ma Thánh Giả thật sợ mình lo lắng đã thành sự thực. Nhà đầu này bất chi bất giác đã đối Bạch Vũ Triết sinh ra tình yêu nam nữ. Nhưng là hiện tại hắn đương nhiên không tiện nói thêm cái gì. Tùy ý nhìn thoáng qua long nữ chỗ khắc họa đồ án. Tay của nàng liền hoàn toàn không có Bạch Vũ Triết vững như vậy. Mà lại đối với khắc họa phương diện này đồ vật, phương diện kinh nghiệm cũng muốn kém rất xa. Nhưng là, động tác của nàng cũng không chậm. Bất quá tam tứ phút liền đem cái kia man văn cho khắc họa hoàn thành. Nguyên bản cũng không làm sao để ý Ngưu Ma Thánh Giả xem xét phía dưới. Lập tức giật nảy cả mình. Muốn nói long nữ vẽ ra đến cái này man văn, luận tương tự trình độ, so với Bạch Vũ Triết phải kém thật xa. Căn bản không tại một cái cấp độ. Nhưng muốn nói rất giống, vậy liền so Bạch Vũ Triết còn mạnh hơn a. Nếu như Bạch Vũ Triết cái thứ nhất man văn có thể nói thành là lớn chừng hạt đậu ngọn lửa nhỏ, kia long nữ cái này liền có đậu Hà Lan lớn như vậy. Kém lấy gấp mấy lần đâu. Đến, Tiểu Long Nhi, người vẽ tiếp một cái nhìn xem. Dụng tâm họa, vẽ xong một điểm, Ngưu Ma Thánh Giả vội vàng lần nữa phân phó nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng yêu chiều. Chỗ nào họa không tốt? Ta chính là dụng tâm họa. Long nữ đối với Ngưu Ma Thánh Giả lời nói tương đương bất mãn. Bất quá nàng vẫn là vẽ tiếp một lần. Làm cái thứ hai vẽ xong sau đó. Ở bề ngoài quả nhiên đẹp mắt một chút. Mà lại kia thần uẩn so trước đó càng mạnh. Ngưu Ma Thánh Giả lập tức trên mặt trong bụng nở hoa. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, có làm được cái gì? Đối với man văn thiên phú lại cao, trừ đúc khí cũng không có tác dụng khác a. Nếu như nói để long nữ trở thành chú khí sư, không nói nàng chính mình có phải hay không vui lòng, Ngưu Ma Thánh Giả đều không quá vui lòng. Nhìn như thế mảnh mai mỹ nhân nhi, cả ngày cầm cái chùy sắt lớn cùng kim loại liên hệ, hắn có thể không nỡ đâu. Tưởng tượng minh bạch điểm ấy, Ngưu Ma Thánh Giả vừa rồi kia vui vẻ tâm tình lập tức liền không có. Thượng cổ man tộc lại không thiếu chú khí sư. Lúc này, hắn mới nhìn hướng Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết đã vẽ xong 4 cái. Động tác của hắn so với long nữ càng nhanh một số. Ngưu Ma Thánh Giả nhìn kỹ phía dưới. Thế mà phát hiện một cái so một cái tốt. Cái này khiến hắn càng thêm giật mình. Bạch Vũ Triết thế nhưng là nhân tộc a, không đều nói nhân tộc không cách nào học tập man văn sao? Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này cơ thể bên trong chảy xuôi thượng cổ man tộc huyết dịch? Cái kia cũng không có khả năng a. Thượng cổ man tộc cùng nhân tộc cũng không phải không có thông hôn qua. Nhưng bọn hắn dòng dõi hoặc là chính là nhân tộc, hoặc là chính là thượng cổ man tộc. Cái này muốn nhìn là truyền thừa phụ mẫu vị nào gen. Dù sao chưa từng có xuất hiện cái gì chính mình hai tộc đặc tính người. Ngưu Ma Thánh Giả kinh ngạc không thôi. Bạch Vũ Triết lại là càng họa càng nhanh. Vẽ ra đến man văn cũng là thần uẩn càng ngày càng đủ. Làm cái thứ 6 thời điểm, đã vượt qua long nữ vẽ cái kia. Dòng dã một cái buổi sáng, Bạch Vũ Triết đều tại họa cái kia mạnh hỏa man văn. Đến buổi trưa, đã đầy đất đều là. Tiền bối, ngươi thấy thế nào? Bạch Vũ Triết đứng dậy, mang trên mặt vẻ tươi cười, mở miệng hỏi, kỳ thật chính hắn cũng sớm đã nhìn ra, mặc dù hắn còn không hiểu man văn, có thể trong đó thần uẩn, dùng hắn trận pháp trình độ cũng là có thể cảm nhận được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN